Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. Nam, xe dần dần đứng ở một nơi nào đó. Đây là một cái mỹ lệ bờ biển quảng trường. Có hải điểu ở chỗ này bồi hồi nghỉ lại. Nước biển khi thì quay qua bên bờ hàng rào phòng vệ, kích lên từng đạo một người tốt màn nước, sau đó lại rơi xuống, đập lên từng tầng bọt nước, mà ánh nắng chiều lại vì bọt nước bôi lên tầng một nhan sắc. Nhìn, lại như là từng viên hoàng kim châu báu đang lóe lên. Mỹ lệ, lại không dung tục, nơi này chiều tà, rất đẹp, xe đứng ở quảng trường một chỗ thềm đá trên bình đài. Tới lui không người. Rất im lặng, mà ở trong đó tầm mắt cũng phi thường tốt. Tê Yeon hài lòng gật đầu, triệt để tắt lửa, sau đó làm hạ thủ sát. Mỹ lệ triều tà vẫn như cũ đã lui. Tê Yeon theo bản năng liền muốn hô một tiếng Tàng Phong, muốn gọi hắn cùng một chỗ xem, nhưng lời đến khóe miệng, lại từ từ thu hồi. Hắn còn không có tỉnh đây. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tê Yeon lại yên lặng xoay qua chỗ khác một người ngơ ngác nhìn. Chỉ là chẳng biết tại sao, dĩ vãng ngẩn thấy rất đẹp chiều tà, giờ phút này lại có chút buồn bực ngán ngẩm. Có lẽ người đều có quán tính đi, một khi thói quen cùng một người khác chia sẻ cái gì, về sau liền rốt cuộc khó mà một mình hưởng dụng. Theo thời gian từng chút trôi qua, Tê Yeon ánh mắt dần dần từ chiều tà chỗ này chuyển di, hoặc là nói là rốt cục nhịn không được từ nơi đó chuyển di, chuyển rời đến Lâm Tàng Phong trên thân. Nàng một mặt ấm áp cười nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng vì hắn đem có chút trượt xuống y phục lại đắp kín, sau đó vẫn ngẩn người, chỉ là nhìn một chút, nàng cũng chậm chậm ngáp một cái. Buồn ngủ vậy mà liền như thế đến. Nàng bỗng nhiên bật cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn lấy hắn ngủ say bộ dáng, không tự giác mang theo hờn dỗi nhỏ giọng phàn nàn thoáng cái. Làm gì ngủ ngon như vậy a? Hại ta đều bị ngươi truyền nhiễm. Nói, Kim Tê Yeon nhẹ nhàng giải khai dây an toàn, thân thể nho nhỏ cũng chậm chậm tựa ở Lâm Tàng Phong đầu vai. Sau đó, nàng an tĩnh nhắm mắt lại, theo buồn ngủ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà cách đó không xa, hải lãng vẫn tại đánh ra, mang theo ào ào tiếng vang, phảng phất tại vì cái này mộng phú khúc, mà ánh nắng chiều cũng chiếu hồng hai người khuôn mặt, ấm áp, tựa hồ chiếu rọi ra xinh đẹp nhất tương lai. Ong ong ong, trong xe bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động, là rất dễ nghe một đoạn ca khúc, còn kèm theo chấn động âm thanh. Tê Yeon cứ như vậy bị chuông điện thoại di động bừng tỉnh. Nàng vội vàng lật lên thân, chưa kịp xem là ai liền nhận nghe điện thoại, đồng thời cũng theo bản năng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn hắn vẫn như cũ ngủ không có bị đánh thức bộ dáng. Nàng mới hơi hơi thở ra một hơi, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, nàng mới nghe ra đây là ca ca của nàng, Kim Ji Ung. Tê Yeon, ngươi ở chỗ nào? Ta chỗ này đã chuẩn bị kỹ càng, nhà ăn ngay tại, ngươi cùng Lâm Tàng Phong tranh thủ thời gian đến đây đi. Tê Yeon nhẹ nhàng, một tiếng, lập tức âm thanh ép trầm thấp đáp lại đi qua. Ta biết, ta cùng Tàng Phong lập tức tới ngay, ngươi hơi chờ một lát đi. Ca ca, nói xong. Tê Yeon lần nữa theo bản năng nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Có chút cẩn thận từng ly từng tí. Có thể ánh mắt mới vừa ném bắn xuyên qua, liền cùng một đôi mang theo ôn nhu ý cười đôi mắt đối lập xem. Lâm Tàng Phong vẫn là tỉnh lại, thở dài bất đắc dĩ thoáng cái. Nàng chỉ ca ca lại bổ lấy nói một câu. Chờ sau đó thấy, liền lập tức cúp điện thoại. Lập tức nàng để điện thoại di động xuống, có chút áy náy nhìn lấy Lâm Tàng Phong, quả nhiên vẫn là đánh thức ngươi sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng đem Taegeon y phục lấy xuống tỉ mỉ xếp đứng lên. Sau đó đồng thời bình thản mở miệng. Không có, ngươi không có đánh thức ta, là chính ta tỉnh lại. Bởi vì ngươi xem như chuông điện thoại di động cái kia một ca khúc thật quá quen thuộc, để cho người ta không tự giác suy nghĩ nghiêm túc đi nghe. Muốn dùng tâm đi nghe. Taegeon sửng sốt một chút, lập tức rất tự nhiên tiện tay cầm qua Lâm Tàng Phong phóng trong tay. Không sai biệt lắm sắp xếp xong y phục, lại từ từ đem nó mở ra. Lập tức tại Lâm Tàng Phong ánh mắt nghi ngờ dưới, nàng bình tĩnh mặc vào y phục, cũng đồng thời mở miệng. Điện thoại di động của ta tiếng chuông, ngươi nghe qua bài hát này sao? Lâm Tàng Phong không có trả lời ngay vấn đề này, mà là ngón tay nhất chỉ nàng y phục. Cái này trước không đề cập tới, ngươi có thể hay không trước cởi quần áo ra a? Cái kia, ta, a, Lâm Tàng Phong. Kim Tê Ye Ôn giơ lên cái đầu nhỏ theo dõi hắn, ánh mắt có chút xem thường. Ngươi không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi có thu thập nữ hài quần áo dở hơi? Ồ, tương đương. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khổ. Không phải, ta chỉ là muốn giúp ngươi tắm thoáng cái, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Không thể ha. Kim Tê Ye Ôn kiều tiếu nhìn lấy hắn. Nữ hài tử y phục muốn tự mình rửa ha. Đây chính là Nga mụ nói cho ta biết. Vậy ngươi trước đừng mặc sao? Một thân mùi mồ hôi, Lâm Tàng Phong do dự mở miệng. Kim Tê Ye Ôn cười nhẹ quay hắn thoáng cái. Ngươi để cho ta không mặc. Mò a, đêm hôm khuya khoát chính là muốn lạnh chết ta sao? Bất quá, Tàng Phong a, sự chú ý của ngươi điểm có thể hay không đừng một mực trên quần áo a? Cái này đều đã ban đêm, nói vấn đề này, luôn cảm giác là lạ. Lâm Tàng Phong lại là cười khổ một tiếng. Ta chỉ là, ai cổ, Taegeon cười thở dài một câu đánh gãy hắn. Được rồi, đừng để ý cái này a, trả lời ta trước đó vấn đề đi, được không? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt a, cái kia, ngươi xem như chuông điện thoại di động bài hát kia, ta đương nhiên nghe qua, đó là ngươi thành danh khúc, nếu như, đúng không? Ta rất thích. Taegeon ánh mắt trong nháy mắt phiêu hốt thoáng cái, lập tức nàng cắn cắn miệng môi mở miệng. Rất thích, sao? Như vậy Tàng Phong, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Tàng Phong giơ lên lông mày gật gật đầu. Ngươi hỏi. Taegeon ngấm môi cường độ tựa hồ lớn hơn một chút. Nếu có một ngày, ngươi gặp được ca từ bên trong nữ nhân như vậy đối với thích ngươi, nhưng lại do dự mà xoắn suýt nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi còn sẽ thích nàng sao? Lâm Tàng Phong nhếch lên khóe miệng, suy tư thoáng cái, lập tức lại nhàn nhạt cười. Chỉ cần nàng dám không nhu nhược, ta nhóm sẽ không bỏ qua. Kim Tê Ghê Ôn sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống nhẹ giọng mở miệng. Không nhu nhược sao? Nói, Taegeon ánh mắt càng phát ra phiêu hốt, mà nhìn lấy Taegeon không tự giác khởi sướng ngốc. Lâm Tàng Phong mặc dù có chút nghi hoặc nàng thế nào, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đánh gãy nàng, bởi vì sắc trời bên ngoài đã càng phát ra ngầm hạ đi. Được, Uli mềm mại nữ thần đừng phát ngốc, giả thiết liền đến đây là kết thúc đi. Hiện tại, đổi ta lái xe, cho ta nói một chút sau đó địa phương muốn đi đi. Taegeon lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái. Lập tức hai người xuống xe, chuẩn bị trao đổi vị trí. Chỉ là mới vừa xuống xe, một trận gió lạnh liền thổi đi qua, trang giấy người không tự giác run rẩy thoáng cái. Nhưng sau một khắc, ôn hòa lại vây quanh nàng. Nàng xoay người nhìn lại, là Lâm Tàng Phong đem chính mình y phục khoác đến trên người của nàng. Đuổi mau lên xe đi. Sau đó, nàng nghe hắn dạng này nhu hòa mà nói. Thế là, nàng gật gật đầu lên xe, cũng nhẹ nhàng nắm chặt khoác ở trên người nàng y phục. chỉ là từ từ suy nghĩ đến hắn, nàng lại bỗng nhiên ấm áp cười. Dạng này ta hẳn không phải là nhu nhược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.